Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 624, Đại Sát Đặc Sát. Đại lão sư làm đem so sánh ra, cũng tương đối dã, thấy không quen cuồng đỗi, thích cũng đỗi, lời nói thường thường quá giới chê khen nửa nọ nửa kia. Mặc dù hắn đỗi nhân hỏa lực không bằng Lý Thiết Trụ, nhưng yêu hận rõ ràng tam quan chính lại không muốn mặt. Cũng là thế thật sự công nhận. Cho nên, tới hứng thú đại lão sư không định lúc này bỏ qua cho Lý Thiết Trụ. Hắn tiếp tục nói, Bành Ngọc Ngạn, nghe nói ngươi còn đóng vai hai bộ xuân tiết chương trình mảng lớn. Phân biệt tên gọi là gì? Các khán giả thực ra rất nhiều cũng cười đau bụng. Lý Thiết Trụ cùng đại lão sư hai kẻ dở hơi, chuyển động cùng nhau đối thoại thật sự quá kỳ lạ, đoán đánh giá một dạng cũng không kém, hoàn toàn theo không kịp tiết tấu, chỉ có thể đi theo cười. Lý Thiết Trụ lại bối rối, không với tiết mục tổ nói phải cho kia hai làm quảng cáo a, bọn họ là ta đối thủ cạnh tranh đây, bọn họ phòng bán vé cao ta phòng bán vé liền thấp, không có lợi lắm. Ây, cái này, lại không nghĩ ra sao. Không liên quan, ảnh đế đều như vậy. Chụp diễn quá nhiều không nhớ nổi rất bình thường. Ta cho ngươi nhắc nhở xuống. Không cần, ta nhớ được kia hai điện ảnh tên. Oa, thật, cũng quá khó khăn đi. Hừ, ngài lại nhớ ngươi đóng vai điện ảnh tên. Quá chuyên nghiệp chứ, thật là chúng ta tấm gương. Diễn nghệ giới minh đăng, vậy kêu là tên gì? Ta cũng không muốn nói này hai bộ phim tên. Tại sao? Bởi vì, bọn họ là phản động phái. Phốc, đại lão sư cũng gánh không được rồi. Tổ chức tốt còn lại phát biểu cũng không nói ra được. Lý Thiết Trụ không ở ý bêu xấu. Nghiêm túc mặt, đại lão sư, ta cảm giác ngươi đang ở đây nhằm vào ta. Đại lão sư, ha ha ha, không, ta là bởi vì rất ưa thích ngài. Thật. Đoán đánh giá một dạng những người khác cười như điên không ngừng. Người thích quá nặng nề. Mà liên quan tới tiết mục đoạn này, ở phát hình thời điểm lại đưa tới đạn mạc tranh cãi. Lý Thiết Trụ thật sự quá thú vị rồi. Ngay cả mình điện ảnh danh nhi cũng có thể quên. Gọi hắn Bành Ngọc Ngạn. Hắn thật đúng là dám đáp ứng. Phi, không có chút nào chính kinh. Đại lão sư quá phận. Cảm giác giống như là trêu chọc tiểu hài. Nhi, không một chút nào tôn trọng đối phương. Đại lão sư luôn luôn như vậy. Hơn nữa hắn cũng là vì cho Lý Thiết Trụ điện ảnh làm quảng cáo. Luôn cảm giác giống như trêu chọc. Kẻ ngu, không hiểu người này ở trước mặt Lý Thiết Trụ. Lấy ở đâu cảm giác ưu việt. Đoạn này nhìn đến rất phẫn nộ. Chỉ bằng Lý Thiết Trụ mới vừa rồi. Bài hát kia. Hắn sẽ không nên bị đối xử như thế. Chờ đi, chính kinh ca có thể không phải ăn chay. Luôn cảm thấy đại lão sư sẽ tự rước lấy. Tiết mục bên, trong, Dịch Tiểu Mao muốn cho mình bạn thân đây tìm một dưới bậc thang. Hỏi, Trụ ca, hai người bộ phim, phân biệt là lúc nào chiếu phim. Lý Thiết Trụ lại rơi vào trầm tư. Hắn vừa mới đang suy tư đại lão sư nói thích chuyện hắn có phải hay không là thật. Đột nhiên biến chuyển suy nghĩ có chút theo không kịp tiết tấu. Đại lão sư luôn luôn lắm mồm. Công phu là 30 Tết nhi. Cho nên, mọi người có thể đi dạp chiếu phim xem chiếu bóng xong về lại ra ăn cơm tất niên. Lạc lối là đại niên mùng 2. Lần đầu tiên mọi người phải đến nơi đi chúc Tết dập đầu thu tiền mừng tuổi. Bắt được tiền mừng tuổi vừa vặn ngày thứ 2 đi xem phim. Ngược lại này hai bộ phim nhi. Ta xem phim quảng cáo liền cười thành kẻ ngu. Ta là nhất định sẽ đi xem. Các khán giả chúng ta rạp chiếu phim thấy. Hắn nói chuyện nhanh. Đoạn này nói xong cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Lý Thiết Trụ phản ứng chậm tam chụp. À, đúng. Đại lão sư, đối cái gì đúng không? Đặc khắc nói rõ một chút à. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu. Bởi vì chúng ta Lý Thiết Trụ. Không. Bành Ngọc Ngạn đồng học là một cái ngu ngơ. Cho nên, hắn lại chạy đến chúng ta một cái chương trình âm nhạc đi lên tuyên truyền điện ảnh. Cảm ơn ngài Lạc, coi trọng chúng ta. Lý Thiết Trụ, không khách khí. Đại lão sư, hắc, ta các khán giả được thật đi ủng hộ một chút. Dù sao nhân gia cũng cầm ca khúc nguyên sang tới ta nơi này hát không phải sao. Ngoài ra, cá nhân ta trước mắt thích nhất âm nhạc nhân chính là Lý Thiết Trụ rồi. Ta thích hắn bài hát, mỗi một ca khúc, cho nên đừng nói ta xỉ vả hắn. Ta đặc thích hắn tác phẩm, ta tin tưởng ta cùng hắn tâm tâm tương tích. Người cảm thấy ta âm nhạc như thế nào đây? Lý Thiết Trụ vẻ mặt mờ mịt, hàng này ngữ tốc quá nhanh, nghe tới hiểu không tới. Các, đại lão sư, khen ta đôi câu, Lý Thiết Trụ, ngài cũng là ca sĩ. Nguyên Sang, này đảo không phải Lý Thiết Trụ cố ý gì đó, là hắn thật sự không biết đại lão sư. Hắn lúc trước còn vẫn cho là hắn là cái người chủ trì đây. Đại lão sư biểu tình nhất thời kinh ngạc, người không biết sao, rửa sạch quét, vô cùng thoải mái, ánh mặt trời tiểu bạch mã, đều là ta bài hát, ta khen ngươi hồi lâu, ngươi thế nào cũng phải bày tỏ một chút chứ. Lý Thiết Trụ bừng tỉnh đại ngộ, ồ, nguyên lai ngài là nhạc thiếu nhi chế, ta ở lung lay trên xe nghe qua bài hát của ngươi. Dịch tiểu mau, si tương đương, đại lão sư ý nghĩ khác hẳn, ngươi còn ngồi lung lay xe. Lý Thiết Trụ lắc đầu, ta không ngồi. Đại lão sư thở phào nhẹ nhõm. Lý Thiết Trụ, Trúc Nhi thường thường ngồi, còn ngồi không tốt hơn một chiếc, bồi không ít tiền. Đại lão sư, Lý Thiết Trụ, đều tại ngươi. Bài hát, đại lão sư, hay không Nhi Tư đặc biệt. Các khán giả ánh mắt sáng lên, rõ ràng cảm thấy không giống nhau không khí, đoán đánh giá một dạng cũng tiến vào xem cuộc vui kiểu. Đạn mạc, hắn tới. Lý Thiết Trụ đổi nhân thần kỹ tái hiện giang hồ. Lý Thiết Trụ, ta là nói những thứ này bài hát thật là dễ nghe. Đơn giản dịch học thuộc lào lào. Đối tiểu hai tử rất hữu hảo. Đại lão sư, ta không phải, ngài nhất định rất thích hai tử chứ. Thật tốt, ta không thích hùng hai tử. Ta kết hôn rồi, ta kết hôn thật lâu. Nhưng không sinh con, đi qua bệnh viện Hiệp Hòa sao? Đại Púc ngó sen. Ta không thành vấn đề a. Ta chức năng tuyệt đối không thành vấn đề. Ta là chủ quan ý nguyện không quá muốn sinh. Liền nói ngươi cùng Trúc Nhi. Các ngươi còn trẻ như vậy. Sẽ ở mấy năm sau kết hôn sau đó lập tức sinh con sao? Ta đều sợ nàng chống đỡ không tới kết hôn. Đến thời điểm trước tiên nghỉ ngơi học. Phốc, đạp Búc ngó sen. Ngạn Tổ, không, Ngọc Ngạn. Người biết đạo nhân loại cuộc sống vui vẻ không chỉ là sinh sôi đời sau. Không thôi nối dõi, tông đường vì mục đích kết bạn đều là đùa bỡn lưu manh. Ngọa tào, dĩ nhiên, chuyện này có thể thích hợp đùa bỡn lưu manh, nhưng không thể đùa bỡn cả đời lưu manh chứ. Rộng rãi đát khắc ngó sen. Cái thế giới này tống nghệ xích độ quả thật hơi lớn. Cho nên, rất nối liền, âu khắc, ta phục rồi. Ta phục rồi ngươi, đại ca, thu thần thông đi. Cho nên, ngươi hiểu sao? Ngộ cái gì? Tổ quốc yêu cầu ngươi. Tam thai cũng buông ra. Ngươi còn không sinh con. Chúng ta cũng sẽ khinh bỉ ngươi. Dân tộc tương lai, liền đoạn tống ở trên tay ngươi. Không, sổ hộ khẩu lên. Phốc, chậu tắc cơ ngó sen. Đã sớm kết quả đằng qua nhĩ. Đều tại tháo trang sức thời điểm nghe Lý Thiết Trụ thần kỳ lời nói. Cười đầu trùy thợ hóa trang. Đại lão sư đứng lên. Hai tay giơ cao làm ra quỳ lạy tư thế. Thật xin lỗi. Trụ ca. Ta sai lầm rồi. Yêu cầu bỏ qua cho. Sao rồi? Chúng ta không phải ở hữu hảo lục tiết mục sao? Ta. Đại ca. Ta thật sai lầm rồi. Thúc thúc. Ngài nhận lầm người. Ta không phải đại ca ngươi. Ta chỉ là ước vạn người bình thường chung một cái. Lý Thiết Trụ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta cũng không muốn a. Người trước mặt đỗi ta lâu như vậy. Ta hiền lành ta có thể nhẫn. Có thể hệ thống hắn không cho phép a. Tâm linh tổn thương kỹ năng bị đốt sáng lên. Ta có thể làm sao? Mà vào giờ phút này. Đoán đánh giá một dạng còn lại người đã tất cả đều cười nghiêng ngửa. Không phải nằm chính là nằm. Dịch tiểu mau là ngồi chồm hổm dưới đất nhảy cười. Khán đài cũng trở nên có chút hỗn loạn. bởi vì rất nhiều mỹ nữ cũng cười trên mặt fan một tầng đi xuống. Bận bịu che mặt bổ trang. Tiết mục phát hình thời điểm kia Đạn Mạc liền càng không cần phải nói. Vậy kêu là một cái hỗn loạn lại ngông cuồng. Đại lão sư đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lý Hắc. Mà bây giờ người dẫn chương trình Lý Hắc đang làm gì đó? Hắn ở nhặt microphone. Không sai. Hắn microphone xuống. Tại hắn lần thứ hai ngồi chồm hổm dưới đất cười. Hơn nữa chụp sàn nhà thời điểm. Microphone xuống. Lăn về phía dưới đài. Thật vất vả giản hồi microphone. Lý Hắc đọc hiểu rồi đại lão sư tuyệt vọng. Ây! Ta cảm nhận được đại lão sư mãnh liệt cầu sinh dục. Hà A, Thiết Trụ, không, Ngọc Ngạn, ngươi là tới tuyên truyền điện ảnh. Cũng không cần quá nhiều với đại lão sư dây dưa. Hắn ngoại trừ phóng thấp ngươi phòng bán vé bên ngoài. Không có gì những chức năng khác. Lý Thiết Trụ, ngươi sinh con rồi không? Lý Hắc, ây, người đó, đại lão sư, ngươi tiếp tục. Đại lão sư đã hoàn toàn nộp khí giới. Khoát tay không nói lời nào. Lý Hắc chỉ có thể kiên trì đến cùng nói. Ta sinh tam thai. Liên quan tới điện ảnh, ngươi còn có cái gì phải nói sao? Không có lời nói. Chúng ta phải có mời vị kế tiếp biểu diễn khách quý rồi. Lý Thiết Trụ gật đầu. Cuối cùng nói một câu. Ta điện ảnh tên gọi Lạc Lối Hòa. Ách, Hòa, đại lão sư. Công phu, Chu Tinh Tinh đạo diễn công phu. Lý Thiết Trụ, ngươi xem ngươi thông minh như vậy. Thúc thúc, nhiều sinh mấy người hài tử. Dân tộc tương lai, đại lão sư đã đứng ở trên ghế. Nhất tay làm thề trạng thái. Danh tộc tương lai nắm ở ta hộ khẩu bản tiến lên. Yên tâm, ta nhất định đem nó lấp đầy. Bao nhiêu trang tới, ta liều mạng sao cũng cho hắn lấp đầy. Van xin ngài, có chuyện tốc độ tấu, vô sự bãi chiều đi. Lý Thiết Trụ nhìn một chút Lý Hắc, ta đây đi xuống. Lý Hắc quả quyết đỡ hắn đi xuống, thái độ cung kính, đương nhiên là cố ý giả bộ đến. Vị này quá đáng sợ, Lý Thiết Trụ rốt cuộc thối lui rồi. Mặc dù chiếm dụng so với những tuyển thủ khác nhiều hơn lúc trường, nhưng là cho các khán giả mang đến sung sướng. Cũng cho đại lão sư mang đi thống khổ. Ta thiên, làm ta sợ muốn chết. Ta thiếu chút nữa đã cho ta muốn tử trận tại chỗ. Đại lão sư từ trên ghế nhảy xuống. Tê liệt hồi trên ghế. Hơi có chút sống sót sau tai nạn nói. Dịch Tiểu Mao đột nhiên nói. Ngươi là ta bái kiến dũng cảm nhất nhân. Lại dám cứng rắn mới vừa trụ ca. Còn có thể lưu toàn thây. Đã rất mạnh rồi. Đại lão sư. Ta chuyện này, không phải đánh giá thấp hắn lực sát thương sao? Xem ra trên internet nói là thực sự, ta cũng không dám nữa. Đạn Mạc, kết cục vô cùng thư thích. Ha ha ha ha, Thiết Trụ từ không khiến người ta thất vọng. Vui vẻ, Thiết Trụ lướt qua quần tà ích dịch. Chính kinh ca đại sát đặc sát, đại khoái nhân tâm. Đáng tiếc những thứ kia đoán đánh giá một dạng mỗi một người đều không nói lời nào. Nếu như người người đều giống như đại lão sư là tốt. Cái thế giới này vẫn có bức mấy người càng nhiều công phu, Lạc Lối mới là trọng điểm đi alo. Các ngươi không thảo luận điện ảnh sao? Điện ảnh có cái gì tốt nói? Nhìn liền xong chuyện, sĩ binh đột kích fan biểu thị. Lý Thiết Trụ tố đóng phim phải nhìn. Phía sau ca sĩ không nhìn. Ngược trở lại nghe nữa một lần, sai vị thời không? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.